Vũ Thần Chúa Tể, chương 4657, Hoàng Giả Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái nghị luận thiên kiêu cũng đã triệt để mộng xuống, run lẩy bẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi, từng cái nơm nớp lo sợ, đều không nói được nói đây chính là Kỳ Lân Thái Tử, cái thế thiên kiêu cấp nhân vật, nếu là nguyện ý, sợ là một đầu ngón tay thì có khả năng nghiền giết bọn hắn, tuyệt không phải bọn họ có khả năng đơn giản trêu chọc xong, cái này bọn họ toàn xong. Mấy người hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn nói không ra lời. Minh Dạ Thế Tử thần sắc kinh sợ, Kỳ Lân Thái Tử hỏi, mấy người các ngươi còn không mau nói. Muốn chết phải không? Đáng sợ sát cơ hàng lâm, giống như một ngôi thần sơn, trong nháy mắt chấn áp tại trên người mấy người, đằng đằng sát khí, hận không thể là mấy người chém thành muôn mảnh. Lúc này Minh Dạ Thế Tử trong lòng là sợ hãi không dễ, hắn tuy là thân làm vương giả cấp thiên kiêu, nhưng so với Kỳ Lân Thái Tử như vậy hoàng giả nhân vật kém quá xa, đối phương nhưng là một gã chí tôn thần quốc dòng chính truyền nhân, tương lai nắm giữ một thần quốc quyền thế ngập trời. Mà mấy tên này, lúc trước là hắn dẫn tới, nếu để cho Kỳ Lân Thái Tử cho rằng mấy tên này cử động cùng hắn có liên quan, vậy hắn nhất định chính là nhảy vào hắc ám thánh hà cũng rửa không sạch chính mình. Sở dĩ, hắn nôn nóng biểu hiện thì không muốn muốn cho Kỳ Lân Thái Tử cho rằng đối phương chỗ là có quan hệ tới mình. Mấy tên này, tự tìm cái chết cũng chớ liên lụy hắn a, hả? Lúc này, Kỳ Lân Thái Tử cũng cau mày, ánh mắt trong có sát khí dũng động. Mấy người này giống như bị tử thần nhìn thẳng vậy, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ run. Hoàng giả thiên kiêu quá cường đại, Kỳ Lân hoàng tử hắn, có người nơm nớp lo sợ, làm thế nào cũng không nói ra được. Minh Dạ Thế Tử cấp trong nháy mắt đi tới trước mặt người này, một cái tát là người này đánh bay ra ngoài, sau đó sẽ độ sốc lên đến, hung tợn nói. Còn không mau nói, lề mề, gấp chết người, người nọ run rẩy nói, Kỳ Lân hoàng tử hắn. Chết, cái gì, lời vừa nói ra toàn trường yên lặng, tất cả mọi người biểu tình dại ra, cả đám trợn mắt há mồm. Chết, không có khả năng, Minh Dạ Thế Tử cũng ngốc ra, khí sắc trắng bệch, sau đó hung hăng một cái tát đánh ở trên người hắn, dữ tợn quát ầm lên. Thập bát hoàng tử chính là vương giả thiên kiêu thân phận cao quý, há lại sẽ vẫn lạc. Minh Dạ Thế Tử trong lòng cũng run rẩy. Kỳ Lân thần quốc là một truyền thừa lâu đời chí tôn thần quốc, hoàng tử rất nhiều, chừng trên trăm cùng. Nhưng Minh Dạ Thế Tử rất rõ ràng, giờ phút này mấy người nói đến Kỳ Lân hoàng tử tất nhiên là thập bát hoàng tử, mà không thể nào là người khác. Bởi vì, này Hắc Ngọc Đại Lục chính là bên ngoài vũ trụ chi địa, chân chính nhân vật thiên kiêu là rất ít sẽ đích thân hàng lâm, chỉ có thập bát hoàng tử, bởi vì cùng Kỳ Lân thái tử quan hệ thật tốt, đồng thời là đột phá bản thân, nhận được càng nhiều coi trọng cùng cơ duyên, lúc này mới cùng đi Kỳ Lân thái tử đi tới Hắc Ngọc Đại Lục. Cho nên, mấy người này theo như lời Kỳ Lân hoàng tử, chỉ có thể là thập bát hoàng tử. Thập bát đệ, hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chẳng biết lúc nào Kỳ Lân thái tử đã tới người trước mặt, Minh Dạ Thế Tử vội vàng thối lui, mà Kỳ Lân thái tử băng lãnh ánh mắt dĩ nhiên rơi vào trên người mấy người. Giống như tử thần mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người run lẩy bẩy, không dám thờ ơ, liền đem trước phát sinh ở hắc ám thần thụ sự tình, nói ra tới. Nghe nói Kỳ Lân hoàng tử đúng là bị một tên nhân vật thiên kiêu kích sát, trong nháy mắt xước lấy rất nhiều người kinh hãi. Người nào, dám giết Kỳ Lân hoàng tử, chẳng lẽ đối phương không biết Kỳ Lân thần quốc cường đại sao? Càng làm cho mọi người kinh hãi, vẫn là mấy người này theo như lời nội dung, giết chết Kỳ Lân hoàng tử thiên kiêu, dĩ nhiên lấy lực một người, cướp đi hắc ám thần thụ ở trên 81 viên hắc ám thánh quả. Điều này sao có thể? Mọi người không khỏi kinh hãi. Hắc ám thần thụ bọn hắn cũng đều biết cực đặc thù, một cái hắc ám thánh quả, liền đại biểu một loại đại đạo pháp tắc, chỉ có dẫn động đồng trúc tính đại đạo pháp tắc mới khả năng hấp dẫn đến thuộc về phải quy tắc hắc ám thánh quả. Người này lấy lực một người dẫn động 81 mai hắc ám thánh quả, chẳng lẽ nói hắn lại nắm giữ 81 loại đỉnh cấp đại đạo quy tắc hay sao? Đỉnh cấp đại đạo quy tắc không thể coi thường, bình thường thiên kiêu có thể trưởng khống cái 3 năm đạo, 7 8 đạo, đã là cực hạn, vì sao lại có người có thể trưởng khống 81 đạo? Điều này làm cho mọi người không khỏi hoài nghi, thấy mọi người hoài nghi, này vài tên thiên kiêu tất cả đều sợ hãi, cấp vội vàng giải thích bản thân tuyệt đối không phải nói ngoa, lúc đó nhìn thấy người còn có khác không ít người, mọi người nếu gặp phải, nhưng tự tin thăm dò. Ánh mắt mọi người vi ngưng, mấy người lời thề son sắt cũng để cho bọn họ mơ hồ hiểu, mấy người này sợ là xác định không nói giả, bằng không, chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, bọn họ nói láo liền sẽ bị vạch trần. Này chẳng lẽ, Minh Giả Thế Tử lúc này không khỏi thần sắc hoảng sợ, trước hắn còn muốn đợi đến Hắc Ám Tổ Địa sự tình kết sau, tìm một cái tần trần cướp đi trên người hắn Hắc Ám Thánh Quả, có ai nghĩ được đối phương mà ngay cả Kỳ Lân Hoàng Tử đều giết. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên nghĩ mà sợ, hoàn hảo hắn không có tùy tiện đi tìm tần trần, bằng không, sợ là cũng muốn nguy hiểm. Kỳ Lân Thái Tử Điện Hạ, người này quá mức hung tàn, lại bởi vì nhỏ xung đột nhỏ, đối với thập bát hoàng tử dưới này sát thủ, chúng ta nguyện làm Kỳ Lân Thái Tử xuất thủ, diệt sát như thế gian tà. Hừ, này Hắc Ngọc Đại Lục chính là các lão tổ là lớn mạnh ta Hắc Ám nhất tộc thiết lập, người này làm điều ngang ngược tội đáng chết vạn lần. Xin thỉnh Kỳ Lân Thái Tử hạ lệnh, mau mau xuất thủ, diệt sát cái này, chúng ta nguyện làm Kỳ Lân Thái Tử Điện Hạ, đi theo làm tùy tùng, tận sức mọn. Còn có mấy người này, rất sợ chết, cư nhiên thấy chết mà không cứu, mặc cho Kỳ Lân Hoàng Tử Điện Hạ bị người chém giết, tại hạ đề nghị, là mấy người này rút gân lột da, tỏa cốt xương hôi, an ủi Kỳ Lân Hoàng Tử trên trời có linh thiêng. Chung quanh rất nhiều thiên kiêu cường giả, từng cái kích động trong lòng, này nhưng là một cái cùng Kỳ Lân Hoàng Tử kết giao với cơ hội thật tốt a, thậm chí có người đề nghị, muốn đem này vài tên thiên kiêu cũng cùng diệt sát. Hắc Ám nhất tộc tranh đấu dị thường, mỗi cái thủ đoạn độc ác, hai bên trong ngươi chết ta sống, không thể bình thường hơn được, giết riêng biệt thiên kiêu, không đáng kể chút nào sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, Hắc Ám nhất tộc trong cũng quanh năm chém giết, đừng nói chính là cấp trên tam đại đỉnh cấp thế lực trong, cũng thường xuyên tranh đấu, nhìn quen. Thái tử điện hạ, tha mạng a, này vài tên thiên kiêu, run lẩy bẩy, tất cả đều quỳ xuống đất hoảng sợ gào thét. Các ngươi một đám phế vật. Minh Giả Thế Tử chậm rãi về phía trước, thần sắc dữ tợn, giơ bàn tay lên, sẽ là người trước mắt diệt sát, lấy phổi sạch quan hệ, chiếm được Kỳ Lân Thái Tử niềm vui. Mấy người này tuy là thiên kiêu, nhưng chỗ thế lực so với hắn Minh Giả Thế gia kém rất nhiều, mặc dù là giết đối phương cũng không dám tìm hắn để gây sự, huống chi hắn vẫn là Kỳ Lân Hoàng Tử động thủ. Mắt thấy Minh Giả Thế Tử sẽ thống hạ sát thủ, đột nhiên Kỳ Lân Thái Tử nhàn nhạt nói. Dừng tay, lời vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh ngạc nhìn Kỳ Lân Thái Tử. Kỳ Lân Thái Tử cũng không phải cái gì nhân từ người à, cách trương.